Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 285, đột nhiên tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, trên người mình cũng khống chế một con quỷ. Hơn nữa còn đang ở bên ranh giới hồi sinh. Nếu quỷ kia tập kích quỷ khác, như vậy khẳng định không có lý do gì sẽ buông tha cho mình. Người và quỷ cuối cùng vẫn có sự khác biệt cơ bản. Bởi vì con người sẽ chết, quỷ không, chỉ cần điểm này con người đã tuyệt đối ở thế hạ phong. Cho nên Hứa Phong cảm thấy một khi con quỷ kia động thủ với mình cũng sẽ không có bất kỳ động lực phản kháng nào. Cùng lắm cũng chỉ là giấy giụa vài cái mà thôi. Lâm bác, cậu thấy thế nào? Hứa Phong trừng đôi mắt đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy nhìn về phía Lâm Bắc, một ngự quỷ giả khác. Thời gian dài tiếp xúc với lệ quỷ trên xe buýt quá thường xuyên, dẫn đến trạng thái của anh ta lúc này có thể nói là cực kỳ kém. Người được gọi là Lâm Bắc cũng vậy. Để xem tình huống trước đã. Nếu như sự tình thật sự phát triển theo hướng tồi tệ nhất, vậy thì chuẩn bị sẵn sẽ chết trên xe đi. Mà giờ này khắc này, Sở Nhân Mỹ đối kháng với lệ quỷ kia cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Cái đinh quan tài kia giống như là cọng rơm cuối cùng đè bẹp lạc đà, kèm theo sự tiếp cận dữ dội. Lệ quỷ gây gò kia trốn không được, cuối cùng bị đinh quan tài đóng đinh mất đi năng lực phản kháng rồi bị kéo vào trong tóc quỷ. Ngay sau đó, Tô Viễn cảm giác trong quỷ vực của Sở Nhân Mỹ nhân xuất hiện một con lệ quỷ, chính là thân ảnh gây gò quỷ gì kia. Thành công rồi. Còn không đợi Tô Viễn vui vẻ bao lâu, đột nhiên xuất hiện gì thường vào thời khắc Sở Nhân Mỹ thành công hạn chế lệ quỷ gây gò kia. Xe buýt đã rời khỏi vùng đất linh dị kia và đang đi trên một con đường khác, cũng tĩnh mịch mà tối tăm, tựa hồ đã tiến vào một địa giới khác. Xe di chuyển về phía trước trên những con đường tối tăm. Cho dù đi như nào thì vẫn luôn có một con đường ở phía trước. Nhưng rất nhanh đã xảy ra một chuyện không ngờ được. Xe vốn đang chạy với tốc độ không đổi, lại đúng lúc Tô Viễn động thủ, phảng phất phá vỡ một loại cân bằng không biết nào đó, dẫn đến tốc độ xe chậm lại, giống như có người đang đạp phanh. Một cái phanh gấp, thân thể mọi người nghiêng về phía trước. Người không ngồi vững thiếu chút nữa té ngã. Xe bay, dừng lại rồi. Nó quỷ dị dừng ở giữa đường cao tốc. Không vào trạm, cũng không đi đến một điểm cuối nào đó. Tình huống hoàn toàn không giống lúc trước. Xe tắt máy à? Nguyên nhân là do hắn hay là vì cái gì khác? Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cửa sau xe buýt chưa bao giờ mở đột nhiên mở ra. Bên ngoài một luồng gió lạnh lẽo thổi vào, làm cho người ta nhìn không được dùng mình một cái. Vào thời điểm này, số lượng hành khách trên màn hình điện tử trên xe buýt đột nhiên thay đổi từ 4 thành 3. Một con quỷ vô hình vẫn ở trên xe đã chọn xuống xe. Tô Viễn nhìn con số biến hóa, nhíu mày. Con quỷ đó vẫn luôn ở trên xe, nhưng bởi vì không nhìn thấy cho nên sau khi đánh dấu, Tô Viễn cũng không đánh chủ ý với nó. Nhưng bây giờ xe buýt đột nhiên dừng lại, con quỷ vô hình kia lại lựa chọn xuống xe. Đây rốt cuộc là bởi vì mình lúc giam giữ con quỷ phá vỡ sự cân bằng nào đó trong xe buýt, hay là bởi vì xe buýt tự tắt máy? Đó là một câu hỏi cần được làm rõ. Không đợi hắn nghĩ ra nguyên nhân, Hứa Phong ở hàng ghế sau vẫn luôn nhìn động tĩnh bên này lại đột nhiên đứng lên. Anh ta dứt khoát vội vàng chuẩn bị xuống xe, tựa hồ không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa. Lâm Bắc vẫn ngủ gật, giờ phút này cũng mở cửa sổ treo ra bỏ chạy. Phải biết rằng trong tình huống bình thường cửa sổ không mở được, mà bây giờ hiển nhiên là tình huống đặc thù. Ngay sau đó, đèn xe buýt đột nhiên tắt máy, đèn trên lối đi trong xe cũng nhanh chóng tắt ngúm, hắc ám trong nháy mắt bắt đầu từ phía trước xe nhanh chóng kéo dài đến phía sau. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, theo bóng tối bao phủ. Thế nhưng không hiểu sao Tô Viễn lại cảm thụ được một loại nguy cấp trước nay chưa từng có. Ngay cả Sở Nhân Mỹ cũng kêu đến bất an, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vờ phần những người bình thường mang sắc mặt sợ hãi và mờ mịt, họ không phân biệt được loại chuyện này là tốt hay xấu. Không ai quan tâm bọn họ, có thể làm cho dì Mỹ cảm thấy bất an. Xe buýt quỷ này không thể khinh thường, phải rời khỏi đây trước. Cân nhắc một chút, Tô Viễn lựa chọn rời khỏi xe. Hiện tại hắn có thể khẳng định, chiếc xe buýt này giờ phút này xảy ra dị thường, cái này rất có thể có liên quan đến hành vi vừa rồi của hắn, bởi vì giờ khắc này, Tô Viễn có thể cảm nhận được có ác ý vô hình nào đó nhìn chằm chằm. Cách chương